Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 530. Chương 530. Sớm tính toán. Thái Bạch Kim Tinh tướng mạo rất hiền hòa, hố lên người đến mặt đều không đỏ một chút. Thật sự coi chính mình giống như Tôn Ngộ Không tốt hốt du à. Các loại Tôn Ngộ Không hạ giới về sau, ta phải sớm tính toán, đuổi đi Thái Bạch Kim Tinh về sau. Tự nhiên tự nhủ, Tôn Ngộ Không bị dao động phía trên thiên đình làm quan. Sau cùng biết được quan chức là nhỏ nhất, thẹn quá hóa giận, lần thứ hai phía trên thiên đình lại bị dao động, cho nên mới có đại náo thiên cung sự tình phát sinh. Cuối cùng Tôn Ngộ Không bị Như Lai trấn áp. Xét đến cùng, Tôn Ngộ Không căn nguyên quá thấp, không có thế lực, mà thiên đình thế lớn, tự xưng là tam giới chính thống. Thiên đình cách làm tự nhiên nội tâm rõ ràng không gì sánh được. Điển hình trước cho táo ngọt tại cho một gậy, cũng là cái gọi là chiêu nạp không thành liền muốn dùng vũ lực trấn áp. Tự nhiên minh bạch, về sau khẳng định phải cùng thiên đình đối lập, vì ngăn ngừa dẫm lên vết xe đổ, nhất định phải thành lập thế lực, tại hạ giới thành lập một cái thế lực cường đại, dạng này thiên đình mới có thể kiêng kỵ. Một tháng sau, Tôn Ngộ Không biết được Bật Mã Ôn là thiên đình lớn nhất quan chức nhỏ. Trong cơn tức giận giận mà hạ giới, trở lại Hoa Quả Sơn. Sư đệ, thế nào, tại thiên đình làm quan chơi vui sao? Tự nhiên mỉm cười hỏi. Sư huynh, đừng đề cập, cái này thiên đình khinh người quá đáng. Thật sự là tức chết ta vậy, Tôn Ngộ Không khoát khoát tay. Hai mắt tất cả đều là phẫn nộ thần sắc. Ngọc này đế lão nhi thật không phải thứ gì, thế mà để cho ta cho hắn chăn ngựa. Chăn ngựa, cái này thiên đình quá phận, thế mà để đại vương đi chăn ngựa. Đại vương, cái này thiên đình không lên cũng được, không bằng thì lưu tại hạ giới xưng vương xưng bá, cũng so tại thiên đình tiêu dao khoái hoạt. Một bầy khỉ nghe thấy thiên đình để chính mình đại vương đi chăn ngựa, đều là tức giận không gì sánh được, lòng đầy căm phẫn. Không tệ, ta lão tôn sẽ không ở thượng thiên, coi như tại hạ giới, cũng so thiên đình tốt hơn không ít. Bất quá cái danh này không thế nào vang dội, đến thay cái danh hào, có thể cùng thiên đình sánh vai không còn gì tốt hơn. Đổi cái gì danh hào tốt đâu? Tôn Ngộ Không vò đầu bứt tai, khổ tư ngưng nghĩ, đại vương bản lĩnh cao cường, giữ thiên tề thọ, không bằng thì kêu tề thiên đại thánh a, cùng trời cùng tồn tại, dạng này đại vương thân phận thì cùng trên trời ngọc đế một cái cấp bậc, có con khỉ nghĩ kế. Tề thiên đại thánh, tề thiên đại thánh, Tôn Ngộ Không nhắc tới hai tiếng. Sau đó ánh mắt lộ ra tinh quang, khí thế mười phần quát nói. Tốt một cái tề thiên đại thánh, cùng trời cùng tồn tại, về sau ta chính là tề thiên đại thánh, tề thiên đại thánh, tề thiên đại thánh. Phía dưới, một bầy khỉ ào ào quát nói, ha ha ha, ta lão tôn sau này sẽ là tề thiên đại thánh. Tôn Ngộ Không móc móc lỗ tai, theo trong lỗ tai biến hóa ra như ý kim cô bổng, kết pháp quyết. Tại kim cô bổng phía trên biến ảo ra một đạo cờ xí. Trên đó viết tề thiên đại thánh bốn chữ lớn. Sau đó kim cô bổng không ngừng mà biến lớn, biến thành một cái màu vàng ống cây cột, xông vào thiên đình bên trong. Thiên đình chư vị thần tiên nhìn đến treo tề thiên đại thánh bốn chữ lớn cờ xí xông vào thiên đình. Sau một lúc lâu, đều hiểu tề thiên đại thánh nguyên do. Là hạ giới con khỉ làm ra đến. Hạ giới phát sinh chuyện gì? Ngọc đế hỏi. Bẩm báo Ngọc đế, là hạ giới cái kia con khỉ làm ra đến. Tự xưng tề thiên đại thánh, cùng trời cùng tồn tại. Hạ giới một khỉ hoang cư nhiên như thế phách lối. Thỉnh cầu Ngọc đế phái binh, đuổi bắt con khỉ, tay nâng ngọc tháp thác tháp thiên vương quỳ trên mặt đất. Chờ lệnh nói. Thần nguyện soái 10 vạn thiên binh thiên tướng, hạ giới truy nã cái này khỉ hoang. Con khỉ này, không phải cho hắn một cái quan chức à? Vì sao lại hạ giới đi? Ngọc Đế không rõ ràng cho lắm. Hỏi, chung quanh thần tiên ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng không biết trả lời như thế nào. Bẩm báo Ngọc Đế, bẩm báo Ngọc Đế, ta chính là Ngự Mã Giám Phó Tướng. Cái này Bật Mã Ôn đem nuôi nhốt thiên mã toàn bộ thả đi. Hiện tại Ngự Mã Giám thiên mã đã loạn tung tùng phèo. Bật Mã Ôn cũng hạ giới đi. Đúng lúc này, Ngự Mã Giám người vội vã chạy đến báo cáo. Theo Ngự Mã Giám người đến, phía sau hắn còn theo một đám thiên mã. Bọn này thiên mã thật giống như ngựa hoang mất dây trói. Mạnh mẽ đâm tới, bên trong có vài thớt đã xông vào Lăng Tiêu Điện. Có điều rất nhanh bị mấy tên thiên tướng trấn áp. Lớn mật đầu khỉ, bỏ rơi nhiệm vụ, chư vị ái khanh, ai muốn thỉnh lệnh, hạ giới truy nã cái này kém khỉ. Ngọc Đế trông thấy bên ngoài thiên mã bốn phía bay loạn, tức giận không gì sánh được nói ra. Báo cáo Ngọc Đế, thần nguyện hạ giới truy nã cái này khỉ hoang nhi. Thác Tháp Lý Thiên Vương nhất thời quỳ xuống. Ngọc Đế không thể, cái con khỉ này dã tính vẫn còn, bỏ rơi nhiệm vụ cũng thuộc về thực bình thường. Đã hắn muốn làm Tề Thiên Đại Thánh, liền để hắn làm tốt. Dù sao đây chỉ là một hư chức mà thôi, cho hắn tương xứng lại có làm sao. Thái Bạch Kim Tinh vẫn như cũ chủ trương chiêu nạp, đứng ra nói ra, cái này đầu khỉ chính là thiên địa linh thạch biến thành. Đến cao nhân chỉ điểm, đã là thiên tiên cảnh giới, như lấy cậy mạnh trấn áp, liền xem như trấn áp nó, thiên đình cũng sẽ tổn thất không ít. Cái này tuyệt đối không thể. Thái Bạch Kim Tinh nói rõ lợi hại quan hệ. Ngọc Đế nhíu nhíu mày, hỏi, cái này khỉ hoang nhi đến cùng với ai học đạo? Ngắn ngủi mấy năm liền từ một cái linh hầu tu thành thiên tiên cảnh giới. Thái Bạch Kim Tinh lắc đầu, nói ra, tam giới bên trong đại năng giả đông đảo, có ẩn thế đại năng ẩn cư hồng hoang đại xuyên, không vui danh lợi, có lẽ nó được đến ẩn thế đại năng chỉ điểm. Thôi, ngươi lại hạ giới một chuyến, để hắn thượng thiên là một người Tề Thiên Đại Thánh. Nếu như lần nữa bỏ rơi nhiệm vụ, liền trấn áp chi, thiên đình tôn nghiêm, không cho khiêu khích. Ngọc Đế vô cùng uy nghiêm nói ra. Ngọc Đế thánh minh. Thái Bạch Kim Tinh lúc này hướng Ngọc Đế thở dài. Hoa Quả Sơn, sư đệ, nếu như ta đoán không lầm lời nói, Thái Bạch Kim Tinh hội lần nữa tới tìm ngươi. Ngươi đi theo hắn thượng thiên đi thôi, tự nhiên đối với Tôn Ngộ Không nói ra. Sư huynh, thiên đình khinh người quá đáng, ngươi vì sao để cho ta trả hết thiên? Tôn Ngộ Không không hiểu hỏi. Tự nhiên mỉm cười, nói, ta biết thiên đình khinh người quá đáng, bất quá thiên đình thế nhưng là có rất nhiều đồ tốt. Tỉ như bàn đào viên bàn đào, ăn có thể giữ thiên tề thọ, trường sinh bất lão, càng nặng nếu là có thể gia tăng tu vi. Ngoài ra còn có Thái Thượng Lão Quân luyện chế tiên đan chờ một chút. Đây đều là giữa thiên địa số một số hai đồ tốt. Đã thiên đình như thế làm nhục sư đệ, không bằng các loại Thái Bạch Kim Tinh đến thời điểm, sư đệ ngươi tương kế tựu kế. Phía trên thiên đình ngắt lấy bàn đào, trộm lấy tiên đan, để thiên đình hối hận. Sư huynh, vẫn là ngươi muốn chu đáo. Cái này thiên đình như thế làm nhục ta, tự nhiên muốn cho hắn một bài học. Các loại vậy quá bạch lão nhi đến, ta thì cùng hắn lần nữa thượng thiên. Tôn Ngộ Không nói ra. Bất quá thiên đình thế lớn, bằng vào chúng ta còn không có cách nào cùng thiên đình chống đỡ. Ta nghe nói cái này Hoa Quả Sơn có 72 động phủ. Mỗi cái động phủ đều là có yêu quái, có thể đem bọn họ tụ tập lại, cùng một chỗ đối kháng thiên đình, tự nhiên nói ra. 72 động bên trong yêu quái, tuy nhiên đều là chút phổ thông yêu quái, bất quá lại có trừ Tôn Ngộ Không bên ngoài 6 cái. Mỗi cái bản lĩnh cao cường, không không kém gì Tôn Ngộ Không. Bọn họ cùng Tôn Ngộ Không gọi chung là Thất Đại Thánh. Tây Du Ký bên trong Thất Đại Thánh, mỗi một cái đều bản lĩnh cao cường. Mấy người này liên hợp cùng một chỗ, liền xem như thiên đình cũng vô cùng kiêng kỵ. Đến thời điểm Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung về sau, thiên đình cũng muốn kiêng kỵ cái này một thế lực, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.